Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Bạo viêm thăng long đan. Canh 3, chương 386, Bạo viêm thăng long đan. Canh 3, ông, toàn thắng, hai chữ, tựa như một đòn trọng chùy đập vào Đồng Văn Xương ngực. Để hắn liền khí đều không kịp thở rồi. Hoàn toàn đúng, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn biết này 10 viên đan dược toàn bộ đan phương? Nếu không phải như thế, làm sao có thể đem tất cả thành phần phân giải ra ngoài? Đồng Văn Xương trong đầu hỗn loạn tưng bừng, Diệp Viễn giống như mở treo một dạng thắng liên tiếp hai chàng. Chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn, hắn chính là Đồng gia đệ nhất thiên tài. Là thế hệ thanh niên nhân vật truyền kỳ. Hắn không phải thua không nổi, nhưng là loại này thất bại phương thức, thật sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình hao hết trăm ngàn cay đắng, vắt hết óc lấy được câu trả lời, nhưng ngay cả người ta bên đều không sờ được. Hơn nữa từ đầu tới cuối, Diệp Viễn căn bản liền đề mục đều không có nhìn, liền trực tiếp cho ra câu trả lời. Loại này thắng lợi phương thức, quá quỷ dị, cũng quá đả kích người. Đang lúc này, chỉ nghe Dương Tu sâu xa nói, ta biết mọi người đối với cái kết quả này khả năng tồn đang nghi ngờ. Cho nên ta sẽ sai người hiện trường đem tất cả đan dược và hai cái này cái ngọc giản phong tồn. Nếu như ai có dị nghị mà nói, có thể đi hướng phong hoàng bệ hạ xin phép khai phong. Hoặc là hướng luyện dược sư công hội bỏ ra cái giá xứng đáng. Này 10 viên đan dược đều là luyện, dược sư công hội độc nhất. Vì đan phương không dẫn ra ngoài, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể xem. Nếu là tầm thường tình huống, này đánh đổi đương nhiên sẽ không quá lớn. Nhưng vấn đề là Diệp Viễn đem thành phần của đan dược một cái không sót phân giải ra. Như vậy đan phương tiết lộ ra ngoài có khả năng liền gia tăng thật lớn. Cho nên, nếu như Đồng gia muốn xem Diệp Viễn ngọc giản, trả giá cao nhất định khó có thể tưởng tượng. Đến bước này, trận này mấu chốt mà lại không huyền niệm chút nào tỷ đấu. Dĩ nhiên xảy ra hí kịch tính biến hóa, Diệp Viễn lấy cuồng phong quét lá dụng thế liền xuống hai thành. Đem Đồng gia đệ nhất thiên tài. Sơ cấp chuẩn đan vương Đồng Văn Xương đánh liền đầu cũng không ngẩng lên được. Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu gia tại sao ngày hôm nay đem sẽ trở thành quá khứ. Nhưng là Diệp Viễn lực lượng mới xuất hiện, sinh sinh đem Tiêu gia kéo trở lại. Bây giờ, Tiêu gia nhưng là đã vững vàng vượt trên Đồng gia một đầu. Chỉ cần Diệp Viễn tại cuối cùng một hồi thua không phải quá khó coi. Tiêu gia là có thể lần nữa thu hồi 7 thành đan dược thị trường quyền kinh doanh. Tiêu Trường Phong nhìn theo Diệp Viễn bóng lưng, càng là có giỏi cảm giác không rét mà run. Đúng, một cái đan vương cường giả, đối với một cái chuẩn đan vương sinh ra run sợ cảm giác. Hắn bây giờ mới hiểu được, Diệp Viễn trước đây nói câu nói kia là ý gì, đem Đồng Văn Xương đánh tới không có lòng tin luyện đan. Những lời này nghe vô cùng buồn cười, mà bây giờ xem ra, Đồng Văn Xương tại trên luyện đan sợ rằng thật sự sẽ có chướng ngại tâm lý rồi. Loại này đơn giản thô bạo phe thắng lợi thức, đầy đủ đem đối thủ lòng tin triệt để đánh sụp. Nếu như Đồng Văn Xương không cách nào từ hôm nay thất bại bóng mờ trong đó đi ra lời. Hắn đời này thành tựu, sợ rằng vẻn vẹn như thế rồi. Nhưng mà một người lòng tin bị hoàn toàn kích hủy mà nói. Nghĩ muốn tìm trở về lại nói dễ dàng sao? Loại này phá hủy thủ đoạn của đối thủ. Quả thực so giết hắn đi trả tàn khốc. Đồng Văn Xương tới cùng nơi nào chọc tới Cơ Thanh. Cơ Thanh dĩ nhiên biết dùng tàn khốc như vậy phương thức đến phá hủy lòng tin của hắn. Tiêu Trường Phong dám khẳng định, Diệp Viễn trước khi tới căn bản cũng không có ý định này. Quyết định làm như thế, hẳn là ý muốn nhất thời. Tiêu Trường Phong nghĩ mãi mà không ra. nữ nhi tới cùng tìm đến như thế nào một cái quái vật a? Tiêu Trường Phong không khỏi tại trong lòng cười khổ nói. Cuối cùng một hồi, Tiêu Trường Phong vốn là lo lắng nhất, nhưng là bây giờ, hắn lại đối với Diệp Viễn có vô hình lòng tin. Hắn cảm thấy, Diệp Viễn nhất định có thể tại trên luyện đan vượt trên Đồng Văn Xương. Bởi vì, nghĩ muốn triệt để đánh sụp Đồng Văn Xương lòng tin, này trận thứ ba là mấu chốt nhất một hồi. Trận thứ ba, hai người các ngươi luyện chế đan dược là tam giai thượng phẩm đan dược Bảo Viêm Thăng Long đan. Dương Tu nói, tiếng nói vừa dứt, xung quanh thoáng cái sôi sùng sục. Ta giọt cái quay dĩ nhiên là Bảo Viêm Thăng Long đan. Đây thật là giết người tiết tấu a. Bảo Viêm Thăng Long đan được xưng tam giai đan dược trong đế phương như vậy tồn tại. Không phải là bởi vì nó dược hiệu, mà là bởi vì nó độ khó luyện chế. Đúng vậy, Bảo Viêm Thăng Long đan đối với hồn lực yêu cầu cực cao. Cho đến bây giờ, chả chưa nghe nói qua có đại đan sư luyện chế được qua Bảo Viêm Thăng Long đan. Đồng Văn Xương hai chàng hoàn toàn thất bại. Trận này cuối cùng thì thấy một tia hy vọng rồi. Liền Bảo Viêm Thăng Long đan mà nói, hắn chiếm ưu thế quá lớn. Bảo Viêm Thăng Long đan đan phương cũng không phải là vô cùng quý trọng. Rất nhiều thế lực lớn đều có, nhưng là nó độ khó luyện chế thật sự là quá cao. Làm cái trung ương vương thành, còn không có cao cấp đại đan sư có thể luyện chế ra Bảo Viêm Thăng Long đan. Luyện chế ra Bảo Viêm Thăng Long đan đều là chuẩn đan vương trở lên thực lực, cho dù là sơ cấp chuẩn đan vương, luyện chế loại đan dược này cũng vô cùng tốn sức. Đối với đại đan sư cảnh giới mà nói, loại đan dược này chính là khó giải. Ha ha ha, Đồng Văn Xương nghe được cuối cùng một hồi tỷ đấu nội dung, giống như điên địa cuồng tiếu lên. Cơ Thanh, liền lão thiên gia đều giúp ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, loại này đối với đại đan sư vô giải đan dược, ngươi làm sao luyện chế được? Diệp Viễn không để ý tới hắn, như cũ ngồi tại trong đó nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đồng Văn Xương thật vất vả tìm được một chút cảm giác ưu việt, muốn phải thật tốt đả kích một chút Diệp Viễn, nhưng là một quyền đánh vào trên bông vải, được không buồn rầu. Đồng Phương Thạc thấy vậy không khỏi nhướng mày một cái. Rốt cuộc ngồi không yên. Văn Xương, tới đây một chút. Đồng Phương Thạc trầm giọng nói. Đồng Văn Xương trong lòng cả kinh, đi tới Đồng Phương Thạc trước mặt. Phụ thân, Văn Xương, tiểu tử này vô cùng quỷ dị, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, ngươi cắt không thể xem thường. Này trận thứ ba quan hệ ta Đồng gia tương lai 10 năm vận thế, ngươi trên vai cái thúng rất nặng a. Đồng Phương Thạc nói, Đồng Văn Xương mồ hôi, vội vàng nói, Văn Xương biết, mời phụ thân yên tâm. Đồng Phương Thạc than nhẹ một tiếng nói, ngươi như thế dáng vẻ, dạy ta thế nào yên tâm? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi đã hoàn toàn bị tên tiểu tử kia mang tới hắn tiết tấu bên trong. Đồng Văn Xương nghĩ đến mà sợ, trên người càng là toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là, tên tiểu tử kia, ta biết, cho nên trước hai chàng thua ta cũng không nói gì nhiều. Tiểu tử này tại trên đan đạo kiến thức cực kỳ vững chắc, sợ rằng từ nhỏ đã là tại trong dược viên lớn lên. Nhưng là hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Ngươi, hiểu không? Đồng Phương Thạc nói, ý của phụ thân là, kiến thức cơ bản vững chắc là Cơ Thanh ưu thế lớn nhất, cũng là lớn nhất thế yếu. Đan dược một đạo cho tới bây giờ không có đường tắt có thể đi, không có thiên truy bách luyện thực hành, căn bản là không có cách đã có thành tựu. Hắn mới 16 tuổi, ngươi cảm thấy hắn tại chính thức luyện đan thời điểm có thể có bao nhiêu thực lực? Đồng Văn Xương hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói, ý của phụ thân là, này Cơ Thanh hắn tri thức lý luận cực mạnh, cho nên ngược lại làm trễ nãi thực hành. Đông Phương Thạc khẽ gật đầu nói, không sai, nếu là đan dược khác cũng thì thôi, nhưng là này Bạo Viêm Thăng Long đan đối với ngươi mà nói là ưu thế cực lớn. Ngươi chỉ phải dựa theo chính mình tiết tấu đến luyện đan. Đêm trước hai chàng thất bại toàn bộ quên mất, trận này nhất định có thể đủ chuyển bại thành thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.